Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1223. Chương 1223. Cố nhân gặp mặt. Làm Kim Tiger đi vào trực tiếp ở giữa thời điểm, mặt trong đã có hai người đang chờ đợi. Bọn họ quay đầu nhìn thấy Kim Tiger đi đến, lập tức cùng hắn vẫy gọi hô: "Tiger, ngươi đã đến." Nhìn thấy hai cái này người, Kim Tiger thật sự là cảm thấy có chút giật mình. Giáo sư Zinedine ở trực tiếp ở giữa bên trong chính là Arsenal trước chủ soái giáo sư Wenger, còn có Real trước chủ soái Zidane. Kim Tiger ngồi xuống, hắn đối Morris cảm khái nói: "Có hai cái này trọng lượng cấp chủ soái, ta tới hay không đều không có quan hệ." Giáo sư Wenger cười rồi: "Tiger, hiện tại chúng ta hai cái thất nghiệp huấn luyện viên chính, nhưng không cách nào cùng ngươi cái này như mặt trời ban trưa thế giới cấp danh soái người so sánh a. Ngươi vừa mới cầm tới rồi Champions League 3 liên quan, đầu ngọn gió chính thịnh, tự liền cái kia cuồng vọng người Bồ Đào Nha đều ở phỏng vấn bên trong đối ngươi khen không dứt miệng. Hiện tại ngươi thế nhưng là thế giới bóng đá nhất chi độc tú nhân vật a." Zidane cũng cười nói: "Đúng vậy a Tiger, ở Bernabeu trận kia Champions League trận chung kết, ta ngay tại hiện trường, lúc ấy thật sự là đá được thoải mái chập trùng. Ngươi có thể ở Bernabeu sân bóng thắng được Real, thật sự là lợi hại." Morris cùng Raman tất cả đều nhập tòa. Trực tiếp sắp sẽ bắt đầu. Lần này ngồi vào rất có ý tứ. Hình cung dài mảnh chỗ ngồi, trước mặt trưng bày hình cung bàn dài. Morris cùng Raman hai người ngồi ở một trái một phải. Bọn họ là hôm nay phối giác, mà ở hai người bọn họ bên người, phân biệt ngồi lấy Wenger cùng Zidane. Ở chính giữa trên ghế ngồi, Kim Tiger ngồi ngay ngắn trong đó. Từ nơi này bài cỗ liền có thể nhìn ra được. Sky TV đối Kim Tiger 10 phần coi trọng. Kim Tiger vốn còn muốn khách sáo hai câu, nhưng là đài truyền hình ở trên mặt bàn liền bàn bài đều đã để tốt rồi. Xem ra vị trí này đã xác định. Hơn nữa Wenger cùng Zidane cũng đã ngồi ngay ngắn ở hai bên, không có bất luận cái gì không vẻ mặt hài lòng. Kim Tiger cũng chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh. Thời gian đi tới rồi 19 điểm chỉnh, trực tiếp tiết mục chính thức bắt đầu. Các vị người xem, các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh đi tới Nga World Cup chuyên đề đưa tin tiết mục. Ta là Morris, ta là Raman, các vị bạn bè các ngươi tốt. Đi qua rồi một cái trận đấu mùa giải Champions League ác chiến. 1718 trận đấu mùa giải rốt cục vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Cái này trận đấu mùa giải lớn nhất bên thắng chính là MU. Bọn họ lần nữa thắng được rồi Champions League quán quân. Thành tựu Champions League cải chế sau xưa nay chưa từng có 3 liên quan. Theo lấy Champions League kết thúc, World Cup màn lớn sắp sẽ kéo ra. Giới này World Cup tuy rằng thiếu đi Hà Lan cùng Italy, nhưng là có được đông đảo siêu sao đội tuyển Pháp, thanh niên tài tuấn nhiều lần ra đội tuyển Anh, mạnh nhất trong lịch sử Belgium đội hình xa hoa Croatia đội, bảo vệ vương miện quán quân nước Đức đội, ngôi sao mới xuất hiện lớp lớp đội tuyển Tây Ban Nha. Những này đội bóng sẽ ở trên thế giới từng cái biểu diễn, biểu hiện ra chính mình thực lực. Năm nay mùa hè Nga nhất định trình diễn một trận bóng đá trong lịch sử 10 phần đặc sắc World Cup thi đấu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đem đối World Cup tiến hành kéo dài phân tích cùng đưa tin, mang cho các vị fan hâm mộ càng tốt bóng đá thể nghiệm. Ta đầu tiên hướng mọi người giới thiệu một chút hôm nay có mặt khách quý, Arsenal bóng đá giáo phụ Wenger, Real danh túc thêm danh soái Zidane, còn có gần nhất mấy năm lửa nóng nhất huấn luyện viên chính Kim Tiger. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Morris sau khi nói xong, trực tiếp thời gian tiếng vỗ tay nhiều lần lên. Trừ rồi đang giải thích đài bên ngoài, dưới đài vậy ngồi không ít người xem. Đương nhiên, đại bộ phận đều là đài truyền hình nắm. Bọn họ là vì rồi tiết mục hiệu quả mà tồn tại. Kim Tiger ba người cũng phân biệt hướng trước máy truyền hình người xem tiến hành rồi ân cần thăm. Hỏi, tiết mục lúc này mới xem như chính thức bắt đầu. Rahman đầu tiên hỏi vấn đề thứ nhất. Ba vị khách quý đều là nổi tiếng thế giới chủ soái. Đồng thời tại chức nghiệp kiếp sống bên trong đều từng thu được vô số quán quân. Ta muốn hỏi ba vị, các ngươi cảm thấy Nga World Cup ai có khả năng nhất đoạt giải quán quân? Kim Tiger sững sờ, hắn nhìn một chút Rahman, trong lúc nhất thời không có nói chuyện, mở màn liền hỏi loại vấn đề này, ngươi để cho ta trả lời thế nào a? Kim Tiger tuy rằng không có nói chuyện, nhưng là Wenger cùng Zidane trong lòng của hai người lại đã sớm có đáp án. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó châm miệng một lời mà nói. Đội tuyển Pháp, hai người bọn họ sau khi nói xong, toàn trường tiếng cười một mảnh. Wenger cùng Zidane hai cái người đều là người nước Pháp, cho nên bọn họ đối đội tuyển Pháp khẳng định là tình hữu độc chung. Hy vọng chính mình tổ quốc có thể đoạt giải quán quân. Maurice cũng cười rồi, hai cái chuyên gia lại có như thế chung nhận thức. Thật sự là thú vị. Các ngươi lựa chọn đội tuyển Pháp là bởi vì nước Pháp là tổ quốc của các ngươi sao? Dì địch lắc lắc đầu, có nguyên nhân này, nhưng không hoàn toàn là bởi vì đội tuyển Pháp hiện tại đúng là châu Âu mạnh nhất. Không, phải nói là thế giới mạnh nhất đội bóng. Nhìn xem nước Pháp đội hình, quả bóng vàng tiên sinh Griezmann, tuổi trẻ Premier League giày vàng Mbappe, thế giới tốt nhất tiền vệ phòng ngự Kanté, thiên tài giữa trận Pogba, Barca ngôi sao mới Dembele, đỉnh cấp trung vệ tổ hợp Varane cùng Umtiti, còn có Fekir, Matuidi, Hernandez, Tolisso các loại thiên tài cầu thủ. Chi này đội tuyển Pháp siêu sao lập lòe trình độ, không kém hơn 98 năm đoạt giải quán quân chi kia đội tuyển Pháp. Nhóm này cầu thủ trừ rồi có rất mạnh thực lực, bọn họ kinh nghiệm cũng rất phong phú. Ở 2016 năm Euro trên, bọn họ cũng là biểu hiện cực dai. Cuối cùng trận chung kết trên chỉ là một bóng tiếc bại bởi Bồ Đào Nha. Cầm tới rồi Á quân, mà năm nay World Cup thành viên tổ chức, chính là 2016 năm Euro thành viên tổ chức. Bọn họ kinh nghiệm 10 phần. Vì giới này trận thi đấu lớn chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Trừ rồi cầu thủ nhân tố bên ngoài, đội tuyển Pháp chủ soái Deschamps cũng là bọn hắn một đại pháp bảo. Ở hắn chỉ huy xuống, chi này đội tuyển Pháp ánh sao rạng rỡ. Deschamps ở đối đãi cầu thủ trên cũng là thưởng phạt rõ ràng. Tỷ như ở Man City có thụ phê bình Pogba, Deschamps liền thường xuyên đứng ra giúp Pogba nói chuyện, cái này một điểm làm rất trượng nghĩa. Zidane dương dương sái sái nói rồi nhiều như vậy, thông qua từng cái góc độ phân tích đội tuyển Pháp đoạt giải quán quân tiền cảnh. Trước máy truyền hình rất nhiều người xem đều biểu thị đồng ý. Liên quan tới giới này World Cup, từng cái cá độ công ty ra cỗ tỷ lệ đặt cược trên bảng danh sách. Đội tuyển Pháp ở đầu bảng. Zidane sau khi nói xong, Wenger cũng biểu thị đồng ý. Đội tuyển Pháp đội hình binh hùng tướng mạnh, các đầu chiến tuyến đều thăng bằng thực lực. Đồng thời bọn họ đã tích lũy rất nhiều năm. Giới này World Cup là đến rồi bùng nổ thời điểm. Hiện tại nước Pháp cầu thủ ở châu Âu các lớn câu lạc bộ bên trong, tất cả đều chiếm cứ lấy vị trí chủ lực. Không nói cái khác đội bóng, chỉ riêng MU team một bên trong liền có 7 tên nước Pháp cầu thủ. Những này cầu thủ cũng đều đại bộ phận trúng tuyển rồi World Cup danh sách lớn. Mà Barca, Man City, Atletico chờ rất nhiều nhà giàu đội bóng bên trong cũng đều có rất nhiều nước Pháp cầu thủ. Lần này đội tuyển Pháp đoạt giải quán quân khả năng tính cực lớn. Ở Zidane cùng Wenger đều phát biểu cá nhân ý kiến về sau, Kim Tiger một mực không có nói chuyện. Maurice nhìn một chút Rahman, ra hiệu hắn đặt câu hỏi. Rahman nghĩ thầm, cái tên xấu xa này còn là cho ta làm. Tiger huấn luyện viên, xin hỏi ngươi cảm thấy giới này World Cup cái nào chi đội bóng càng có khả năng đoạt giải quán? Quân đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.